Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, hiếm thấy nữ tử. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc Long Thành lập tức tay chân cùng sử dụng, leo đến Vinh Trúc Mạn Na trước mặt. Mạn Na, ta còn không muốn chết a, tha ta nhất mệnh a, ta biết ta sai, ở cái này quốc độ. Chỉ cần là gia chủ, liền có thể quyết định trong tộc tất cả mọi người sinh tử. Vinh Trúc Mạn Na lúc này, trên tay thì có quyền lực này. Theo gia quy xử trí, Vinh Trúc Mạn Na một tiếng bi phẫn thở dài, hướng về phía bên người Bảo Tiêu, bất lực phất phất tay. Gia quy lớn hơn trời, người nào cũng không thể xúc phạm. Nói đến chỗ này, Vinh Trúc Mạn Na âm điệu đột nhiên cất cao, ta hy vọng tất cả mọi người coi đây là dám an phận thủ thường, cùng ta một đạo, đồng tâm đồng đức, đem gia tộc này kiến thiết đến càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới từng trận cầm giữ độn tiếng hô. Gặp tình hình này, Vinh Trúc Bá Thiên sở trường một ngụm chọc khí, âm thầm gật đầu, nữ nhi lớn bao nhiêu năng lực, làm vì phụ thân hắn lại quá là rõ ràng. Năm đó nếu như Vinh Trúc Long Thành không phải con trai trưởng, không phải nam tính lời nói, hắn đã sớm đem người thừa kế tuyển định làm Vinh Trúc Mạn Na. Quanh đi quẩn lại như thế một vòng lớn xuống tới, gia chủ chi vị cuối cùng vẫn từ Vinh Trúc Mạn Na đảm đương. Điếc tai tiếng súng xáo trộn Vinh Trúc Bá Thiên suy nghĩ. Một tiếng súng vang về sau, Vinh Trúc Long Thành một mệnh ô hô. Đại ca, thật xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy. Vinh Trúc Mạn Na hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, lẩm bẩm nói, trong vũng máu Vinh Trúc Long Thành sớm đã bị mất mạng, Mạnh Hạo giờ khắc này đã sợ tè ra quần. Vinh Trúc Long Thành đã chết. Tiếp đó hắn tử kỳ cũng đến, Nhan tiểu thư, cái này người mạo phạm ngươi, vô luận hắn là ra tại cái gì mục đích, hắn đều phải chết. Vinh Trúc Mạn Na đứng người lên, xoa lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Tuyết, ngữ khí lại có vẻ kiên định không thay đổi. Ngươi là đường xa mà đến khách quý, ta đại biểu gia tộc hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Nói chuyện, khom người một cái thật sâu, tay ngọc dương nhẹ, làm ra một cái chặt chém động tác. Lại là, phanh, một đạo tiếng súng vang lên, Mạnh Hạo đầu vỡ nát, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, liền thành một cỗ thi thể không đầu, mềm sao kéo dài co quắp ngã xuống đất. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, nàng cũng không nghĩ tới thân là nữ lưu thế hệ Vinh Trúc Mạn Na, thủ đoạn thế mà như thế quả quyết dứt khoát, trong chớp mắt liên tiếp bắn chết hai người, mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Diệp Thiên cũng không thể không lần nữa một lần nữa ước định Vinh Trúc Mạn Na. Cái này đàn bà tính cách so nam nhân còn biêu hãn. Nhan tiểu thư, cứ việc yên tâm, Khuynh Thành tập đoàn cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác hiệp nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Trong miệng không có chút rung động nào nói chuyện, Vinh Trúc Mạn Na sải bước hướng về Nhan Như Tuyết, cái này vừa đi tới chủ động thân thủ hướng Nhan Như Tuyết lấy lòng, nói lên từ đáy lòng hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đã Vinh Trúc Mạn Na đều như thế chủ động, Nhan Như Tuyết cũng không tiện bác bỏ, nàng mặt mũi lại cùng Vinh Trúc Mạn Na lúc bắt tay. Nhan Như Tuyết đột nhiên nhớ tới hôm qua lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh, không khỏi tâm thần giật mình, bật thốt lên, ngươi hôm qua ám toán ta là vì ngăn cản ta cùng Vinh Trúc Long Thành gặp mặt. Bởi vì ngươi đã sớm biết Vinh Trúc Long Thành đối với ta mưu đồ làm loạn. Cũng chính bởi vì dạng này, ngươi về đến gia tộc thì bị giam lỏng. Khách khách khách. Vinh Trúc Mạn Na phát ra giống như chuông bạc vui sướng tiếng cười duyên. trong mắt mang theo gặp nhau hận muộn ý vị, thở dài nói, Nhan tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh, một câu nói phá thiên cơ, như thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, hừ nhẹ nói, ngươi một ít tự cho là đúng ra hỏa, càng trêu chọc yêu thích. Diệp Thiên cũng là mặt mo đỏ ửng, vừa mới Vinh Trúc Mạn Na vừa hiện thân, hắn thì mơ hồ cảm thấy mình hôm qua giống như hiểu lầm Vinh Trúc Mạn Na. Đến mức Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng bọn người, thì là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Vinh Trúc Mạn Na. Đây thật là một cái hiếm thấy trên đời hiếm thấy nữ tử a. Ta xác thực sử dụng phong vĩ châm, muốn đem ngươi trấn nhiếp, để ngươi biết khó mà lui. Trở về Giang Thành, Vinh Trúc Mạn Na trong thanh âm mang theo nhấp nhô vui vẻ. Chỉ tiếc có ít người tự cho là thông minh, kém chút thì phá hư ta kế hoạch. Ta phong vĩ châm phía trên, căn bản không có độc, chỉ là vì hù dọa ngươi. Có chút không biết tự lượng sức mình ra hỏa a, còn cho là mình đã nhìn rõ tiên cơ, biết tất cả mọi chuyện. Ai, ngu xuẩn a, phong vĩ châm kế hoạch sau khi thất bại, ta chỉ có thể đem các ngươi an bài tại trong thành Chu Thức hội xã. Chỗ đó rời xa Vinh Trúc gia tộc thế lực phạm vi. Ta tối hôm qua căn bản không dám mang các ngươi về nhà. Không phải vậy lời nói, to như vậy Vinh Trúc gia tộc, làm sao có thể đem khách nhân an trí ở bên ngoài ở đâu? Vinh Trúc Mạn Na một phen, triệt để bỏ đi Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trong lòng đối nàng hoài nghi. Nói đến chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng bên trong trùng điệp nguy cơ, nhưng tuyệt không phải giam ba câu, thì có thể nói được rõ ràng. Vinh Trúc Mạn Na một tiếng ý vị sâu xa thở dài về sau, trầm giọng nói, may ra, đây hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiên cười khổ nói, xem như ngươi lợi hại, ngay cả ta đều bị ngươi cho tính ngươi. Lần này, ta tâm phục khẩu phục. Thôi đi, trong ngoài không một gia hỏa. Trong lòng ngươi nghĩ là cái gì? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Vinh Trúc Mạn Na trợn mắt chừng một cái, mang theo đùa cợt giọng điệu, yên nhiên nói, ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Myanmar chuyến đi, tuy nhiên kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, nhưng rốt cục cùng Vinh Trúc gia tộc đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đây là Nhan Như Tuyết vui mừng nhất sự tình. Nhan Như Tuyết rốt cục có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tuy nhiên đối Vinh Trúc Mạn Na mang trong lòng cảm kích, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra quạnh quẽ bình tĩnh. Không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Mạn Na tiểu thư, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Ngươi vì đạt được thành hai nhà hợp tác, nỗ lực cùng gian khổ, ta sẽ thời khắc ghi nhớ trong lòng. Nếu như ngươi lại đến Giang Thành lời nói, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Cảm tạ cũng không cần, hai ta đều là cùng một loại người, đơn giản là mỗi người lập trường khác biệt. Ta không muốn nhìn đến gia tộc lọt vào tai họa ngập đầu, mà ngươi muốn vì khuynh thành quật khởi mà liều mạng đọ sức. Vinh Trúc Mạn Na nháy lên mắt sáng, như sao, trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Giả dụ có một ngày, người ta đều có thể thả ra trong tay phiền lòng sự tình, có lẽ có thể trở thành tốt bạn thân. Có lẽ đi. Nhan Như Tuyết đối Vinh Trúc Mạn Na cũng có cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng mỗi người vị trí hoàn cảnh khác biệt thì đã định trước chỉ có thể lẫn nhau thưởng thức mà không có khả năng thổ lộ tâm tình. Tuy nhiên hai nhà đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng cũng không thể thành thật với nhau, mà chính là lẫn nhau có đề phòng, đơn giản là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mà thôi. Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, hướng về phía Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ thành viên, thản nhiên nói, đi thôi. Hồi Giang Thành, Triệu Phi Dương biết rõ chính mình sứ mệnh, cho Diệp Thiên đưa cái ánh mắt, lập tức hấp tấp chạy đến Nhan Như Tuyết sau lưng, Tô Tâm Di hướng về Diệp Thiên gật gật đầu. Theo Diệp Thiên bên người đi qua Bạch Ngưng Băng, thì là nhỏ giọng nói, tà thần, ta tại Giang Thành, chờ ngươi, ngươi nhất định phải sống trở về. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, không gặp không về, Bạch Giao thần sắc lại có chút nhăn nhó, ấp úng cùng Diệp Thiên thương lượng, tà thần, muốn không ta ở lại đây đi? Không được, ngươi nhất định phải theo Nhan Như Tuyết trở về. Diệp Thiên lúc này cự tuyệt, Bạch Giao nhàu nhíu mày, hơi đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập có chút gia tốc. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.